Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 430, sáng cùng tối xen lẫn. Tây Châu, Lạc Hoa Thành bên ngoài, hắc ám bao quanh hết thảy, làm chung quanh lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Không trung kia ba cái hẹp dài đôi mắt là như vậy lạnh lùng. Quan sát phía dưới hết thảy, như là thần linh đang nhìn chăm chú sâu kiến. Nhị tế tự mặc dù hai đầu cánh tay đều đã bị kiếm gỗ chặt đứt, vốn nên có vẻ hơi suy yếu mới đúng, nhưng mà hắn giờ phút này trên người lại tản ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Này đạo khí tức vị cách muốn nghiền ép sở hữu người. Cùng lúc đó, lại cùng thiên trần đại lục bên này tất cả mọi người lực lượng chọi nhau. Nhị tế tự kia đôi mở ra hai mắt đã triệt để biến thành thâm thúy đen. Duy chỉ có trên trán cái kia hoành mắt, vẫn như cũ đóng chặt lại. Cố Tiểu Mãn ngăn tại Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc trước người. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, kiếm gỗ liền bay ra ngoài. Nhị tế tự nghĩ thỉnh thần nhập thân, Cố Tiểu Mãn tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Kiếm gỗ thanh thanh mạn cho người cảm giác vẫn như cũ là động tác cũng không nhanh, nhưng lại luôn có thể tìm được tốt nhất chuyển vận vị trí. Không trung ba cái hẹp dài đôi mắt, cùng nhị tế tự trên người ba con mắt mắt trong lúc đó, có một tia ảm đạm khí lưu màu đen kết nối lấy. Thanh thanh mạn tại khí lưu màu đen nơi nào đó xẹt qua, trực tiếp liền đem khí lưu cho lột một nửa. Có lẽ, thật có thể đánh gãy. Lộ Tâm ở bên cạnh nhìn, nhìn lạnh lùng nói cô kia thon gầy bóng lưng, cảm thấy đúng là như vậy có an toàn cảm giác. Ngay sau đó, thanh thanh mạn liền thay đổi phương hướng, đâm về phía lăng không lơ lửng nhị tế tự. Bá, kiếm cùng một đạo ám hắc sắc gợn sóng sờ đụng nhau. Không trung lật lên từng đợt mãnh liệt ba động, mãnh liệt cơn gió làm đại lượng sa điêu người chơi bị thổi bay ra ngoài. Dư ba hướng bốn phía rung động, nếu không có nhị sư tỷ ngăn tại trước người, Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc đoán chừng cũng phải bị đánh bay. Mà ngay sau đó, chính là một hồi lại một hồi đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Lộ Tâm lập tức quay đầu nhìn về phía người chơi phương hướng. Trong lòng là có chút buồn bực. Theo lý thuyết, các người chơi không hẳn sẽ phát ra này loại kêu thảm, bởi vì người chơi là có thể tiến hành cảm giác đau điều tiết. Bình thường đều là xuống đến thấp nhất, căn bản liền không có nhiều cảm giác đau. Đương nhiên, cũng có cái khác người chơi sẽ điều đến tương đối cao. Đây cũng là thiên trần, tại một số người nhóm trong mắt mị lực nơi. Nếu điều đến thấp nhất, tỉ như bị chém một đao, cảm giác đau cũng thì tương đương với là tiểu quyền quyền đấm ngực khẩu. Vẫn là cái loại này làm nũng nện, còn không có lão đám A-di xoa bóp thời điểm lực tay nhi lớn. Đây cũng là sa điêu các người chơi sức chiến đấu biêu hãn nguyên nhân một trong. Không sợ đau đớn dũng mãnh đội ngũ khẳng định mãng đến một thớt A. Sự thật quả nhiên như Lộ Tâm đoán nghĩ như vậy, phát ra tiếng kêu thảm cũng không phải là sa điêu các người chơi, mà là còn không có bị giết sạch đê giai dị tộc. Lộ Tâm từ bên này nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt, liền thấy hơn 10 vị đê giai dị tộc hóa thành màu đen bột mịn. Sau đó có một tia lại một tia hắc khí hướng về không trung bên trong kia ba cái hẹp dài đôi mắt bay. Đi, những hắc khí này đều bị nó cho hấp thu sạch sẽ. Sau đó lực lượng thì được truyền đến nhị tế tự thể nội. Nói xác thực, nhị tế tự cũng không phải là ở cạnh những hắc khí này tăng cường chính mình. Những hắc khí này lực lượng vị cách căn bản cũng không phối. Bọn chúng bất quá là tạo dựng thành cầu nối, hoặc là nói là đường ống. Kia bị thanh thanh mạn cho suy yếu khí lưu lần nữa thô mạnh lên. Quỷ dị mà cường đại lực lượng thần bí kéo dài hướng về nhị tế tự tụ tập. Rất nhanh, liền có mấy trăm đê giai dị tộc trong nháy mắt tử vong. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng đau khổ kêu thảm, này loại bị tách rời thành vô số khối dị tộc. Hẳn là tại một khắc cuối cùng cảm nhận được lớn lao đau khổ. Quả nhiên, dị tộc đối với người khác hung ác, đối với chính mình người ác hơn. Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại, ở trong lòng nghĩ đến, mặc kệ là huyết khế vẫn là giờ phút này thủ đoạn, đều để người cảm thấy không rét mà run. Lộ Tâm ngẩng đầu nhìn một chút không trung hẹp dài đôi mắt, liền giống như quá khứ, như cùng ở tỉnh nhìn nhau, chính là càng xem càng tà tính. Lộ Tâm nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, hắn nhìn này ba cái hẹp dài đôi mắt, trong lòng còn nảy sinh vô tận chán ghét, thậm chí có thể nói là căm hận, nhưng nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì, nhưng chính là theo bản năng sinh ra tâm tình như vậy. Nhị sư tỷ, ta cùng tứ sư tỷ trước đi đối phó dị tộc đi. Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói, hiện tại, đê giai dị tộc sinh mệnh chính là duy trì lấy dị tộc chi thần hàng lâm thông đạo. Như vậy, ví như đem đê giai dị tộc toàn bộ giết sạch, đợi lát nữa vấn đề cũng thuận tiện giải quyết một ít. Ngoặc kép, cũng tốt, nhị sư tỷ mở miệng, tiếp tục khống chế Thanh Thanh Mạn, chém về phía nhị tế tự. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc hướng về dị tộc nơi ở bay đi. Thôi Sán đao cương lăng không hiện ra, theo sát phía sau còn có Lộ Tâm kia đầy trời kiếm khí. Ra điều các người chơi cũng không còn lãng, bọn họ giờ phút này đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoa A tương đương không cẩn thận đụng tới cảnh tượng hoành tráng. Giết A, còn chờ cái gì đâu? Đem bọn họ giết sạch. Đợi lát nữa mới thuận tiện video a. Ta dám đánh cược, kế tiếp phát sinh hẳn là tiết điểm bình thường đại kịch bản. Nhanh lên giết, cũng đừng bỏ qua. Còn lại dị tộc vốn là đã không đủ ngàn người, giờ này khắc này, càng là cũng không lâu lắm liền bị giết hết. Không có cách, bọn họ bây giờ chờ thế là hai mặt thụ địch. Người chơi tại giết bọn hắn, Miêu Nam Bắc cùng Lộ Tâm tại giết bọn hắn, liền không trung thần linh cũng tại giết bọn hắn. Như vậy vừa nhìn vẫn là rất thảm. Đến đây kết thúc, không trung hư ảnh liền không cách nào lại hấp thu khí lưu màu đen, mà toàn bộ buông xuống quá trình cũng liền như vậy kết thúc. Nhị tế tự trên trán hoành mắt trong nháy mắt liền mở ra, đây là một đầu rất khó đi hình dung đôi mắt. Nó đồng tử từ một đoàn hỗn độn hắc quang hội tụ mà thành. Cùng với nói là tròng mắt, không bằng nói là thôn phệ hết thảy lỗ đen. Hiện tại nhị tế tự càng giống là cái đề tuyến con rối, bị không trung cái bóng mờ kia hoàn toàn khống chế. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc bay trở về đến nhị sư tỷ bên người. Hắn nhíu mày nhìn nhị tế tự một chút, mở miệng nói, nhị sư tỷ, toàn bộ buông xuống quá trình tạm thời là không hoàn chỉnh. Hắn tại nhị tế tự trên đỉnh đầu thấy được một cái tỷ lệ phần trăm, nhắc tới cũng là buồn cười. Tại khẩn trương như vậy tình huống hạ, đỉnh đầu một cái tỷ lệ phần trăm vẫn là rất phá công. Nhị tế tự trên đỉnh đầu biểu hiện chỉ số là 59%. Điều này đại biểu toàn bộ buông xuống quá trình chỉ hoàn thành 6 thành. Đương nhiên, cũng có thể là nhị tế tự cỗ này không trọn vẹn thân thể, có khả năng gánh chịu lực lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Cố Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, cũng không hỏi Đường Tâm là làm thế nào nhìn ra được đến. Nhị sư tỷ vốn là tính tình thanh lãnh, cũng không có quá mạnh lòng hiếu kỳ. Đồng thời, nàng có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Nàng đối với Lộ Tâm có tuyệt đối tín nhiệm, vậy liền không muốn lãng phí nước miếng. Cố Tiểu Mãn trắng nõn thon dài năm ngón tay hướng không trung nhất chiêu, kiếm gỗ Thanh Thanh Mạn liền bay trở về trong tay nàng. Nàng xem ra vẫn như cũ tâm như chỉ thủy bộ dáng, giơ kiếm tại trước ngực, tĩnh xem nhị tế tự kế tiếp sẽ làm gì, động tác trực tiếp như là đề tuyến như tượng gỗ. Nhị tế tự vẻn vẹn chỉ là đem chính mình có chút rủ xuống đầu cho dơ lên, trên trán cái kia hỗn độn đôi mắt nhìn Cố Tiểu Mãn một chút, chỉ là như vậy một chút, ba người liền bay ngược ra ngoài. Nếu không phải Cố Tiểu Mãn quanh thân sinh ra một đạo màu lam nhạt gợn sóng, đem Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc cho bảo vệ, bằng không mà nói, Miêu Nam Bắc có thể hay không chết không biết, dù sao Lộ Tầm hẳn phải chết. Nhị sư tỷ sắc mặt có chút trắng bệch một chút, rất rõ ràng vừa mới gánh vác một kích này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Chung quanh hắc ám phảng phất tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Tại cái này hắc ám lĩnh vực bên trong, bị hư ảnh sở điều khiển nhị tế tự cho thấy vô địch tư thái. Bên ngoài tia sáng chiếu xạ không tiến vào, bên ngoài cơn gió cũng vào không được, liền xem như có người tu hành chạy đến chi viện, hơn phân nửa cũng vào không được chỗ này lĩnh vực. Mà nhưng vào lúc này, trong bóng tối vô tận lại xẹt qua một đạo ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Đạo ánh sáng này như là lưu tinh đồng dạng xẹt qua bầu trời đêm, lấy một loại cường hoành tư thái, ngạnh sinh sinh vọt vào chỗ này tuyệt đối lĩnh vực. Hoàn toàn không nói đạo lý, một đạo phiêu miểu thanh âm ở chỗ này truyền ra, người người đều có thể nghe thấy, lại người người đều phân biệt không rõ thanh âm đến tột cùng từ nơi đâu truyền đến. Tiểu Mãn, vi sư mượn ngươi một kiếm. Thanh âm qua đi, kia đạo kim quang liền thẳng tắp tuôn hướng Cố Tiểu Mãn nằm ngang ở trước ngực Thanh Thanh Mạn. Không cần chỉ chốc lát, này thanh mộc mạc đến cực hạn trên mộc kiếm phương, liền xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. Đạo phù này văn ở vào thân kiếm chính giữa, chính là một cái thật đơn giản kiếm chữ, Lộ Tầm làm hậu sơn một viên. Hắn biết rõ, tiên sinh sở học thực tạp, tinh thông đồ vật cũng rất lớn, nhưng hắn thật sẽ không dùng kiếm. Đây là tiên sinh chính miệng thừa nhận qua sự tình. Rất khó tưởng tượng, thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly lão sư là sẽ không dùng kiếm. Đương nhiên, tiên sinh khác hẳn với thường nhân, trong miệng hắn sẽ không. Đến tột cùng là có ý gì, cũng rất khó nói đến rõ ràng. Tựa như có nhân khẩu bên trong, sẽ một chút, nhưng thật ra là, sẽ ước điểm điểm. Nhưng tiên sinh lần này cái gọi là mượn kiếm, nói xác thực, thật chỉ là mượn một cái kiếm chữ. Đúng vậy, đây là một cái chữ. Cái này kiếm chữ phía trên cũng không có bất kỳ cái gì cùng kiếm tương quan khí tức. Lộ Tâm làm người mang kiếm vận tồn tại. Mặc dù trước mắt còn không phải cái đường đường chính chính trời sinh kiếm thai, nhưng cũng là có thể xác định điểm này. Đây chính là một chữ mà thôi. Nhưng cái này kiếm chữ xuất hiện ở Thanh Thanh Mạn bên trên về sau, này thanh tố đến cực hạn kiếm gỗ, cho người cảm giác lại như là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói đơn giản một chút, không trung bên trong hư ảnh cùng đại gia là không đồng vị cách tồn tại, nhưng cũng may thiên trần đại lục bên này đồng dạng xuất hiện một vị không đồng vị cách tồn tại. Nhị sư tỷ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ kiếm gỗ Thanh Thanh Mạn, mang theo ký tự màu vàng Thanh Thanh Mạn như vậy bay ra ngoài. Mục tiêu của nó cũng không phải là nhị tế tự, mà là không trung cái bóng mờ kia, một cái đề tuyến con rối. Căn bản không xứng làm tiên sinh dẫn lên hứng thú, nhưng này đạo buông xuống hư ảnh lại khác biệt. Kiếm gỗ chém về phía bầu trời lúc, cái kia màu vàng kiếm chữ liền phá toái ra, biến thành vờn quanh tại thân kiếm chung quanh kim quang. Mũi kiếm đột nhiên đâm về không trung, trực tiếp đem hết thảy đều đâm vào thông thấu. Hư ảnh tiêu tán, hắc ám bị xé nứt, ấm áp nắng lần nữa chiếu rọi đi vào, phảng phất tại đối ngoại tuyên cáo, nơi này là thiên trần sân nhà. PS, xin lỗi, hôm nay liền một chương. Cảm ơn KITTYMINSQUAN. Nhàn Làm Tác đã ủng hộ ngay.